Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 24 tháng 4 năm 2045, trời đã sáng ngà, một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên. Lê Đàn mở đôi mắt không chút buồn ngủ, đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Cùng lúc đó, 013 cũng bị tiếng thét kinh hoàng đánh thức, mở cửa phòng. Anh cũng nghe thấy rồi sao? Vẻ mặt 013 có chút bất an. Lê Đàn trầm giọng đáp, hai người nhìn nhau, cùng nhau đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy khu dân cư bên dưới đã loạn thành một đoàn, còn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào kêu la nhảy lầu và những lời tương tự. 013 không thấy Minh Thiên Tài, người lẽ ra sẽ nhảy lầu. Chiếc xe tải chở đầy thú bông vẫn đỗ dưới lầu, và có vài người đang cố gắng trèo lên xe. Lê Đàn lạnh mặt, lúc này, điều anh ta lo lắng hơn là làm thế nào để tránh cho Lạc Thương tử vong. Trước mắt cứ theo cốt truyện ban đầu nói Lạc Thương an toàn, đợi gặp mặt rồi, với thực lực hiện tại của anh ta, bảo vệ một người không chết là chuyện dư sức. Không biết đã xảy ra chuyện gì, gọi điện báo cảnh sát trước đã, chúng ta cứ ở trong nhà đừng ra ngoài. 013 gật đầu, hiện tại dưới lầu khu dân cư quả thật rất loạn, hắn bấm số báo cảnh sát, lại kinh ngạc phát hiện không thể gọi được. Trong thoáng chốc, hắn không thể tin nổi nhìn chiếc điện thoại. Điện thoại báo cảnh sát mà cũng không gọi được sao? Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lê Đàn thấy 013 chỉ hơi kinh ngạc thì yên lòng. Trong cốt truyện ban đầu, 013 vì nhìn thấy Lâm Phụ biến dị và Minh Thiên Tài nhảy lầu mà tinh thần suy sụp rất lâu, mãi đến khi kích phát dị năng mới tỉnh táo lại. Trở lại một lần nữa, hắn không chỉ muốn ngăn cản 013 tử vong, mà còn không muốn để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Lê Đàn đọc xong độc thoại nội tâm của thiết lập nhân vật, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Em sao vậy? 013 thành thật làm theo yêu cầu tình tiết, thử gọi vài lần nữa. Trước sau vẫn là âm thanh nhắc nhở lạnh băng, vẻ mặt hắn có chút nóng nảy nói. Anh gọi không được, em cứ cảm thấy có chuyện gì không hay đã xảy ra. Lê Đàn đứng dậy xoa đầu 013, cười trấn an hắn. Không gọi được thôi mà, có lẽ công ty viễn thông gặp sự cố gì đó. Em đói bụng chưa? Anh nấu chút gì đó ăn nhé. Tiếng người cãi cọ ồn ào bên ngoài vẫn không ngừng. 013 nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lê Đàn cuối cùng cũng nhận ra một tia khác thường. Như nghĩ đến điều gì, hắn chạy tới gõ cửa phòng Lâm Phụ. Ba còn ngủ sao? Thân hình Lê Đàn đột nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường. Cũng không để ý đến việc 013 đang làm gì, cúi đầu hết sức chuyên chú nấu cháo. 013 gõ cửa đợi một hồi không thấy tiếng trả lời, hắn trực tiếp mở cửa. Phòng không thấy Lâm Phụ, hắn lại đi ra nói với Lê Đàn. Anh, ba không có trong phòng. Lê Đàn kỳ lạ liếc hắn một cái nói. Ba có thói quen chạy bộ buổi sáng, không có nhà cũng bình thường thôi. Hôm nay em sao vậy? Cả người kỳ lạ lắm. Em, 013 đã hiểu Lê Đàn chắc chắn đã ra tay với Lâm Phụ trước. Sự thay đổi cốt truyện cố định này luôn khiến hắn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến khiến vẻ mặt 013 vui mừng, hắn nhanh chân bước tới. Chắc chắn là ba đã về rồi, em đi mở cửa. Vốn dĩ không có cốt truyện này, Lâm Phụ đã bị anh ta giải quyết, vậy người không bấm chuông cửa mà lại gõ cửa chính là ai? Lê Đàn nghĩ đến sắc mặt đại biến, vừa chạy tới vừa hô lớn. Đừng mở cửa, ba! 013 mở cửa, kết quả phóng đại trước mắt hắn là một khuôn mặt thối rữa khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 013 mở cửa thấy con zombie mà chỉ có trong phim ảnh, nguy hiểm ập đến, khoảnh khắc đó hắn thậm chí không kịp phản ứng gì. Nhưng rất nhanh một đạo hàn quang lóe lên, con zombie đột nhiên ngã xuống đất, trán nó bị cắm một con dao găm, thẳng tắp ghim nó xuống đất. Thập Tam, không sao rồi. Giọng nói và cái ôm của Lê Đàn khiến 013 hoàn hồn. Nước mắt hắn rơi xuống, tay run rẩy nắm chặt cánh tay Lê Đàn, sợ hãi nói. Anh, đây là quái vật sao? Lê Đàn híp mắt, anh ta tự ý thay đổi tình tiết cố định, nhưng rõ ràng nguy hiểm mà 013 nên gặp vẫn sẽ xảy ra. Anh ta trấn an 013 vài câu, đợi hắn bình tĩnh lại một chút rồi đứng dậy rút con dao găm ra khỏi đầu zombie, đóng cửa lại nói. Thập Tam. Đó là zombie, bây giờ bên ngoài có lẽ không an toàn đâu. 013 đã nghe thấy ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn buông tay xuống ngồi trên sofa, vẻ mặt lo lắng bất an, trong đầu thì bình tĩnh nói với Lê Đàn. Em bị hạn chế quá nhiều, hơn nữa anh có cảm thấy tình cảm của Thiết Lập nhân vật quá mức nồng nhiệt không? Lê Đàn xoay người vào bếp nấu xong cháo, mang ra đặt trước mặt hắn, dịu dàng nói. Thập Tam, ăn chút gì trước đi, Lê Đàn nói trong đầu. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi. Không một ba ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lê Đàn. Làm sao hắn có thể nuốt trôi? Con dao găm dính máu vẫn đặt ở một bên, có thể ngửi thấy mùi máu tanh khiến người ta sởn tóc gáy. Vừa rồi nếu không có anh trai cứu hắn, nghĩ đến đây, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, nhìn khuôn mặt trước sau bình tĩnh của Lê Đàn, lúc này hắn cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của anh trai mình. Anh, tại sao anh không sợ hãi? Khóe miệng Lê Đàn khẽ nhếch, trong ánh mắt có sự tự tin và thành thạo khó tả. Người luyện võ, những thứ có thể dùng vũ lực tiêu diệt đều không đủ để khiến tôi sợ hãi. Vẻ ngoài bình tĩnh của Lê Đàn khiến nỗi sợ hãi trong lòng không một ba tan đi không ít. Hắn nghĩ đến Lâm Phụ không có ở nhà, sốt ruột nói. Nhưng ba đã ra ngoài, nhớ ông ấy gặp phải zombie thì sao? Lê Đàn cầm bát múc cháo cho không một ba, vừa nói. Không cần lo lắng, công phu chân tay của bố đối phó với mấy con zombie chậm gì gì đó không thành vấn đề. Em ăn cơm trước đi, anh ra ngoài tìm ông ấy. Không một ba không muốn để Lê Đàn một mình đối mặt với zombie bên ngoài, vội vàng buông bát nói. Em cũng đi, anh chỉ ra ngoài xem tình hình gần đây rồi về, vừa nãy em bị kinh hãi chân vẫn còn mềm nhũn đấy. Lê Đàn cầm con dao găm lên, chỉ vào điện thoại của hắn. Bây giờ chắc vẫn dùng được điện thoại, có việc gì thì gọi cho anh. Nói đến đây, không một ba cũng không muốn trở thành gánh nặng của Lê Đàn, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta nói. Vâng. Anh nhất định phải cẩn thận. Lê Đàn cầm dao găm bước ra ngoài. Lúc này trên đường người người đều vì sự xuất hiện của zombie mà la hét bỏ chạy. Không ai chú ý đến Lê Đàn chậm rãi đi bên cạnh. Trong cốt truyện ban đầu, Lê Đàn cũng không dám tùy tiện chạy ra ngoài như vậy. Chỉ cùng không một ba luôn trốn trong nhà, chờ đợi chính phủ phái người đến tiêu diệt zombie. Chỉ là càng chờ đợi lâu, sự tuyệt vọng càng chồng chất. Rất nhanh, mọi phương tiện điện tín, điện lực đều bắt đầu mất hiệu lực. Đến khi đồ ăn trong nhà hết sạch, họ chỉ có thể liều mạng ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cũng may trong quá trình đó, 013 đã kích phát dị năng. Đọc full tại chuân phong, vision lúc đầu, zombie hành động chậm chạp, không có dị năng gì, điểm yếu là phần đầu, người thường cũng có thể di ba tê chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối với những người sống trong xã hội hòa bình mà nói, việc hạ sát những zombie từng là con người, có lẽ vẫn cần một giai đoạn quá độ. Lê Đàn thỉnh thoảng chém giết những con zombie không mắt dám trêu chọc anh ta, có mục đích hướng về một phía. Muốn tránh cho Lạc Thương tử vong, Lê Đàn không hy vọng cốt truyện gặp Lạc Thương có quá nhiều thay đổi. Anh ta bước vào một cửa hàng dụng cụ cắt gọt, chọn một con dao dài tương đối nhẹ, hài lòng chuẩn bị trở về cho 013 dùng. Linh linh linh, Lê Đàn nghe thấy tiếng chuông roi khựng lại. Âm thanh thanh thúy này anh ta rất quen thuộc. Là tiếng roi chín khúc vũ khí của Vũ Phong Thích phát ra. Tên kia lá gan luôn luôn rất lớn. Âm thanh không xa nơi này, Lê Đàn không có hứng thú tìm tên kia chào hỏi. Dù sao cũng không phải mục tiêu nhiệm vụ, vẫn là nhắm mắt làm ngơ thì hơn. Cách chương.